One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, rời đi. Kết thúc cùng Golden Lion trò chuyện. Reinhardt thu hồi Denden Mushi, nhẹ giọng cười nói. Thoạt nhìn Golden Lion tiền bối là rốt cục đã không cách nào cự tuyệt ta hữu nghị. À, thật sự là có ý tứ thuyết pháp. Mượn nhờ Reinhardt niệm lực phiêu phù ở bên cạnh hắn, nữ đế hai tay vòng ngực, càng thêm đột xuất nàng ngạo nhân thiên phú. Xinh đẹp vô song nữ nhân cười lạnh nói. Thiếp thân nhưng chưa nghe nói qua có áp đặt tại người. Không cho phép người khác cự tuyệt hữu nghị. Không, Reinhardt không chút phật lòng. Ngược lại là khẽ cười nói. Cũng không phải là không cho phép người khác cự tuyệt, mà là để bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Đây là hai khái niệm. Snake Princess, có lẽ vậy. Nữ nhân này hoàn toàn không có nguyên tắc bên trong tại Luffy trước. Mặt như thế si nữ bộ dáng, ngược lại là lạnh như là một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng. Reinhardt ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Nguyên tắc bên trong nữ đế sẽ bị nhóc mũ rơm đả động có 41-1 cái trọng yếu nhất điều. Kiện tiên quyết là, mũ rơm đánh thiên long nhân. Đồng thời tại cùng nàng hai cái muội muội trong chiến đấu còn liều mạng yểm hộ hai cái muội muội. Phía sau 9 Tenryu Bito dấu vết không bạo lộ. Một bộ này tổ hợp dưới quyền đến. Nữ đế băng phong nội tâm trong nháy mắt liền bị ngạnh sinh sinh oanh ra một cái lỗ thủng tới. Nhưng là Reinhardt sở tác sở vi. Hoàn toàn liền là ngược lại. Nữ đế lúc này không có xuất thủ phát động công kích nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là lúc trước trong chiến đấu nàng minh bạch mình không phải Reinhardt đối thủ. Phía dưới trên hòn đảo, to lớn sư tử y nguyên gầm thét muốn nhảy lên cắn chết Reinhardt. Đây là chỉ rất nhiệt tình sư tử. Đi thôi, đi trước bắt mấy con mãnh thú. Tốt xấu là lần đầu tiên giao dịch, mặc dù không đến mức đem đứng đầu nhất thương phẩm mang lên kệ hàng. Nhưng là cũng không nên dùng thấp kém phẩm qua loa. Reinhardt Kenbunshoku lại lần nữa phát động, đem cả hòn đảo nhỏ mãnh thú khí tức toàn bộ tụ tập trong lòng. Cùng Golden Lion lần thứ nhất giao dịch đã ước định cẩn thận. Hiện tại muốn làm, liền muốn đi cho hắn bắt con mồi. Một mực tung bay ở không trung cùng Reinhardt cùng nhau nữ đế nhìn xem Reinhardt nhẹ nhàng đánh ngã. Một đầu lại một đầu mãnh thú. Đồng thời toàn bộ lơ lửng đến trên không trung về sau. Nhịn không được mở miệng nói. Golden Lion tại sao phải những vật này? Không nghĩ ra a. Vị kia truyền thuyết bên trong đại hải tặc, vì sao lại thu thập những này mãnh thú? Vẫn là một bộ vô cùng dáng vẻ vội vàng. Golden Lion tiền bối tại Đông Hải mở nhà vườn bách thú. Reinhardt bình tĩnh phát ra niệm lực, trong nháy mắt xông vào phía dưới một đầu cự hổ trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu này mãnh hổ trực tiếp ngất đi. Có thời gian ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Ngươi là tại lừa gạt thiếp. Thân sao? Nữ đế giận dữ. Sự thật quả thật là như thế. Reinhardt sau đó đem đầu này đại lão hổ kéo tới trên bầu trời. Cười nói. Chỉ bất quá Golden Lion viên trưởng tựa hồ chuẩn bị đánh vỡ vườn bách thú tường vây đem những động. Vật phái ra cắn người dáng vẻ. À, cắn người. Nữ đế có chút không rõ ràng cho lắm. Reinhardt đếm nổi bồng bềnh giữa không trung mãnh thú nhóm. Hết thảy 12 đầu. Trong đó có 3 đầu là đứng ở hòn đảo này chuỗi thức ăn cấp thứ 2 cường đại hung thú. Hẳn là đầy đủ ứng phó cùng Golden Lion lần thứ nhất giao dịch. Đủ rồi. Trở về đi. Niệm lực thôi phát. Reinhardt mang theo nữ đế cùng mãnh thú nhóm bắt đầu trở về rừng sát ở hòn đảo bên ngoài băng hải. Tặc cu ra thuyền biển. Về sau chuyện này liền muốn giao cho ngươi Snake Princess. Reinhardt bình tĩnh nói, tới đây bắt mãnh thú, sau đó đi ước định địa phương tốt cùng người giao tiếp. Bọn hắn sẽ đi đưa cho Golden Lion tiền bối. Người hỗn đản này, nữ đế cắn răng, nàng coi là Reinhardt là đang uy hiếp mình. Mỹ nhân giận tái đi thời điểm càng thêm động lòng người. Không tì vết chút nào trên mặt nhiều hơn một vòng bởi vì phẫn nộ mà choáng nhuộm mở ánh nắng chiều. Đỏ. Mỹ lệ để cho người ta mắt lom lom. Nữ đế rất phẫn nộ. thế nhưng là cũng đành chịu. Nhược điểm của nàng bị Raihat nắm ở trong tay. Cái này hỗn đản thế lực mạnh cũng cực kỳ khoa trương. Doflamingo là minh hữu của hắn. Golden Lion là hắn hợp tác đồng bạn. Salus, Linlan là hắn mẹ vợ. Nàng không cách nào phản kháng. Raihat cười nói. Yên tâm, Snake Princess. Ta xưa nay sẽ không để bằng hữu ăn thiệt thòi. Cửu xà đảo chỗ Campbell. Mặc dù an toàn, nhưng là thổ địa nhỏ hẹp. Tài nguyên khan hiếm. Toàn bộ nhờ băng hải tặc Kuza cướp bóc duy trì quốc gia sinh kế. Nhưng là ngay cả như vậy, chỉ bằng vào cướp bóc muốn để toàn thể quốc dân đều vượt qua giàu có sinh hoạt cũng là không thể. Nào, ngươi hiểu rất rõ chuyện này đối với không đúng. Nữ đế trầm mặc, bất quá bây giờ dạng này cảnh ngộ đã một đi không trở lại. Raihat nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ đế thon gầy vai, khẽ cười nói, thức ăn, dược vật, phục sức, hương liệu, tất cả mọi thứ các ngươi thứ cần thiết. Từ hôm nay trở đi đều không cần phí sức đi cướp bóc. Ta sẽ cho người đưa đến Kuza. Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Ngươi giúp đỡ ta. Vậy ta đương nhiên cũng sẽ giúp ngươi bận bịu. Nữ đế sững sờ. Trầm mặc sau một lát. Nàng mới nhẹ khẽ gật đầu một cái. Thiếp thân minh bạch. Minh bạch liền tốt a. Bằng hữu liền nên giúp đỡ cho nhau mới đúng. Raihat cười cười. Đi thôi. Trước khi chia tay mở tiệc rượu, băng hải tặc Kuza tiệc rượu tương đương náo nhiệt, làm thịt một đầu hải vương xem như nguyên liệu nấu ăn. Thịt khẳng định là bao no, trên thuyền đầu bếp tay nghề cũng coi như không tệ. Raihat tương đương hài lòng, bất quá duy nhất để Raihat có chút đầu chỗ đau ở chỗ. Trên thuyền Kuza nữ hải tặc nhóm luôn luôn hướng hắn truyền đạt quỷ dị ánh mắt. Tựa hồ là hiếu kỳ. Tựa hồ là khát vọng. Nói đến, Raihat còn nghe được qua một cái liên quan tới Kuza truyền thuyết. Quốc gia này có hay không tử mẫu sông không cách nào vô tính sinh sôi. Kuza các nữ nhân muốn sinh con cũng là muốn dựa vào nam nhân. Nhưng là trong nước không có nam nhân nên làm cái gì bây giờ? Vậy liền đi đoạt tốt. Đúng vậy, băng hải tặc Kuza ra ngoài cướp bóc ngoại trừ cướp đoạt tài vật bên ngoài. Cướp người cũng là chuyện thường xảy ra. Những này bị bắt cóc các nam nhân hạ tràng mà. Chỉ có thể nói nữ nhi quốc cũng không nhất định là chỗ tốt. Bất quá đây không phải Raihat cai quản sự tính. Tiệc rượu về sau, Raihat mang theo mãnh thú nhóm cùng nữ đế cáo biệt. Cái kia chuyện bên này liền giao cho ngươi Snake Princess. Mau cút a, nữ đế không có chút nào khách khí. Ha ha ha ha, thật sự là. Đây cũng không phải là đối với bằng hữu nên có thái độ đâu. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm có thể nhìn thấy ngươi tiếu dung. Raihat cười nói, lần sau gặp lại, bằng hữu của ta. Sau đó hắn mang theo mãnh thú nhóm phóng lên tận trời. Tiếp xuống liền nên chạy tới cùng Golden Lion ước định địa phương tốt. Giao dịch không thể ở phụ cận đây. Tòa kia mãnh thú chi đảo là không thể để Golden Lion biết đến. Không phải giao dịch liền không có cơ sở có thể nói. Nhìn xem Raihat phóng lên tận trời bóng lưng. Đứng ở đầu thuyền bên trên nữ đế trầm mặc. Trên mặt không biểu tình. Hoàng tỷ, sau lưng của nàng, Sandersonia cùng Marigold lo lắng mở miệng. Thiếp thân không có việc gì. Nữ đế thật dài thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lộ ra sáng rỡ tiếu dung. Đi thôi, Sonia, Mary. Trở về địa điểm xuất phát, nhìn xem nàng cái bộ dáng này, hai cái muội muội không khỏi trong lòng lo lắng càng sâu. Tương lai, đến cùng sẽ như thế nào đâu? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.